Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1881, chương 1881, Thái Hư Kính, kiếm mộ 7 tầng, câu nói này nói xong, Hứa Dương trước mắt mênh mông sương mù, đột nhiên quay nhanh lên, một bên xoay tròn một bên ngưng tụ, rất nhanh sẽ tạo thành một béo trắng tiểu đồng hình tượng. Ngươi là ai? Hứa Dương cau mày hỏi. Hắn lấy linh giác cảm ứng bên dưới, vẫn chưa phát hiện cái này tiểu đồng có cái gì đặc biệt. Nhưng mà chính là bởi vì như vậy, Hứa Dương mới không dám coi thường. Có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Thái Hư huyễn cảnh bên trong tiểu đồng. Bản thân lại không thể có thể bình thường. Ta, cái kia tiểu đồng mập mạp tay nhỏ giơ lên, chặn lại cằm của chính mình. Suy nghĩ một chút, rồi mới nói. Chính là ta a, các ngươi là ai? Khẽ mỉm cười, nói rằng, heo, đảo, tiểu thuyết v kép, u, tiểu đệ, chơi xấu là không đúng. Vị này ca ca hỏi trước ngươi, ngươi nên trả lời hắn sau khi nhắc lại hỏi a. Cái kia tiểu đồng thô ngắn cánh tay chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng, nơi này chính là nhà của ta, các ngươi là xông vào nhà ta khách mời. Ta đương nhiên có hỏi trước quyền lực. Nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Hứa Dương hơi run run. Cái này tiểu đồng bề ngoài chỉ có 3-4 tuổi, nhưng trong lời nói, nhưng cho thấy rõ ràng năng lực suy nghĩ. Đặc biệt là ngươi, tổng cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc. Nói đi, ngươi từ đâu nhi đến? Cái kia tiểu đồng chỉ vào Hứa Dương mũi nói rằng. Hứa Dương trong đầu linh quang lóe lên. Đột nhiên chỉ vào tiểu đồng nói rằng, ta đã đoán ra ngươi là ai, ngươi là kính linh, có đúng hay không? Cái kia tiểu đồng gãi gãi đầu, có chút cộc lốc ngây ngốc nói, đúng đấy, làm sao ngươi biết? Hứa Dương cười nói, ngươi đã nói, nơi này là nhà của ngươi, có thể đem thiên tộc chấn tộc thánh khí xem là nhà tồn tại. Nhất định là Thái Hư kính linh đi. Cái kia tiểu đồng gật gù. Ngươi rất thông minh, có điều, ngươi vẫn không có nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao từ trên người ngươi, ta sẽ có một loại rất quen thuộc cảm ứng. Thiên Vũ Hoa nhìn Hứa Dương một chút, nhất thời tỉnh ngộ lại, Thái Hư kính, trước mắt người này, sẽ là của ngươi chủ nhân, ngươi chính là hắn rèn đúc ra tới thánh khí, có loại này cảm giác quen thuộc đương nhiên rất bình thường. Cái kia tiểu đồng bỗng nhiên sửng sốt, lui về sau một bước dài, tỉ mỉ mà đánh giá Hứa Dương. Chủ nhân, hắn vòng quanh Hứa Dương, chậm rãi bắt đầu xoay quanh. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Cái kia tiểu đồng một bên xoay quanh một bên nhắc tới. Cuối cùng bảng đến Hứa Dương trước mặt, hơi thở của ngươi, cùng chủ nhân mặc dù có chút tương tự, nhưng vẫn là có khác biệt rất lớn. Lại nói. Chủ nhân đã sớm tọa hóa, ngươi không thể nào là chủ nhân của ta. Thiên Vũ Hoa nói rằng, hắn đương nhiên là chủ nhân của ngươi, chẳng qua là ngươi chủ nhân tái thế thân. Hắn chưa thức tỉnh một đời trước ký ức, linh hồn khí tức có điều khác nhau rất bình thường. Nha, chấm ngoặc kép, cái kia tiểu đồng lẩm bẩm nói rằng, lời giải thích này ngược lại cũng hợp lý. Không trách ngươi cũng sẽ kinh. Hứa Dương khẽ động. Ngươi là đang sử dụng Thái Hư sát kiếp lực lượng thời điểm đã nhận ra ta tu luyện huyền thiên, cho nên mới hiện thân cùng ta gặp lại sao? Tiểu đồng gật đầu. Đúng đấy, ta vốn là cho rằng ngươi là đệ tử của chủ nhân. Hiện tại nữ nhân này còn nói ngươi chính là chủ nhân tái thế. Mặc kệ thế nào, ngươi cùng chủ nhân nên có một loại nào đó mật thiết liên hệ. Vậy ngươi có thể thả chúng ta rời đi? Hứa Dương hỏi, ừ, có thể, tuy rằng bây giờ còn không xác định ngươi thân phận chân chính. Có điều cũng không bài trừ ngươi chính là chủ nhân tái thế độ khả thi. Thái Hư kính linh vung vung, tay nói rằng, Thái Hư kính, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Thiên Vũ Hoa bỗng nhiên nói rằng, bây giờ thiên tộc, đã triệt để thối nát, bọn họ đầu phục trường thanh thiên tiên vực. Thậm chí cùng man hoang chư tộc cấu kết, tiêu tốn sức lực cả đời bảo vệ thiên huyền tinh, đã là nến tàn trong gió. lúc nào cũng có thể bị diệt tuyệt. Theo chúng ta đi, phát huy sức mạnh của ngươi, đến ngăn cản tất cả những thứ này. Thái Hư Kính Linh có chút khó khăn địa gãi gãi đầu. Nói như thế, kỳ thực ta là rất muốn cùng các ngươi đồng thời rời đi thiên tộc. Thế nhưng, thiên tộc ngươi có chủ nhân của ta lưu lại bản nguyên dấu ấn. Ta là không cách nào chống cự loại này điều khiển. Bản nguyên dấu ấn. Hứa Dương ánh mắt sáng lên, có phải là nói. Chỉ cần đem bản nguyên dấu ấn đoạt lại, ngươi là có thể thoát ly thiên tộc. Đúng đấy, Thái Hư Kính Linh đạo. Dù cho ngươi đem bản nguyên dấu ấn phá hủy, cũng có thể để ta phải lấy tự do. Hiện tại, bản nguyên dấu ấn ở nơi nào? Có phải là tại Thiên Vũ chân nhân trong tay? Hứa Dương dò hỏi, Thiên Vũ nắm giữ, chỉ là một đạo lâm thời dấu ấn mà thôi. Chân chính bản nguyên dấu ấn, ở trên trời tộc bây giờ thánh nhân lão tổ Thiên Khung trong tay. Thái Hư Kính Linh đánh giá Hứa Dương nói rằng, ngươi bây giờ là đánh không lại Thiên Khung thánh nhân, hay là thôi đi. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên sẽ không lập tức đi tìm Thiên Khung thánh nhân phiền phức. Mình bây giờ tuy rằng thực lực lại có tinh tiến, nhưng cùng Thiên Khung như vậy một tay thánh nhân trong lúc đó, vẫn có to lớn cấp độ chênh lệch. Có điều, Hứa Dương rất có tự tin, dựa vào tiềm lực của chính mình cùng tốc độ tiến bộ, sẽ có một ngày nhất định có thể đánh bại Thiên Khung. Còn có một việc, hiện nay thiên tộc chi chủ Thiên Vũ chân nhân đang cùng hoàng tộc chi chủ mật mưu một việc lớn. Ta cần âm thầm theo dõi bọn họ. Ngươi có hay không năng lực này? Ở không kinh động Thiên Vũ đích tình huống dưới, đem chúng ta hai người thả ra. Hứa Dương dò hỏi. Thái Hư Kính Linh suy tư một chút, nói, hoàn toàn không kinh động e sợ rất khó. Có điều, ta có thể sáng tạo ra Thái Hư chi vụ, đem bọn ngươi gói lại, sau đó đưa đến khoảng cách Thiên Vũ bên ngoài ngàn dặm khu vực. Ngoài hắn ra, liền muốn xem các ngươi chính mình. Thái Hư Kính Linh hình tượng là 3 tuổi tiểu đồng, nhưng hắn nói chuyện nhưng là có trật tự, tư duy rõ ràng giống như thành nhân. Loại này độ tương phản, để Hứa Dương cùng Thiên Vũ Hoa cảm giác khá là buồn cười. Thiên Vũ Hoa nói, hai người chúng ta lại muốn lần đối chiến Thiên Vũ. Đến thời điểm, nếu như hắn tiếp tục lấy ra Thái Hư Kính đối phó chúng ta, nên làm gì? Ngươi có biện pháp nào hay không chống cự Thiên Vũ điều khiển? Thái Hư Kính Linh khoát tay nói, Thiên Vũ trên người bất quá là một đạo lâm thời dấu ấn, quyền hạn cũng không cao. Đang cùng các ngươi thời điểm chiến đấu, nếu như hắn nỗ lực thôi thúc ta, ta có thể làm được hay không giúp đỡ? Hứa Dương rõ ràng, nếu như bây giờ là Thiên Khung thánh nhân điều khiển dưới Thái Hư Kính, Thái Hư Kính Linh là không thể nào làm được hay không giúp đỡ. Càng không cần phải nói có cái quyền này hạn. Đem Hứa Dương thả ra. Được, vậy thì đưa chúng ta rời đi. Rất nhanh, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Hứa Dương đối với Thái Hư Kính Linh nói rằng, đồng thời tạo ra tiểu thế giới, đem Thiên Vũ Hoa thu xếp vào trong đó. Thái Hư Kính Linh mập mạp tay nhỏ vung lên, chu vi mênh mông sương mù dồn dập vọt tới, đem Hứa Dương thân thể chậm rãi gói hàng. Trong hư không, một cánh cửa mở ra. Hứa Dương một bước bước ra, bước vào cánh cửa này bên trong. Cùng lúc đó, chính đang trong hư không chậm rãi phi hành thiên tộc chi chủ, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, ngừng lại. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra Thái Hư Kính, chỉ thấy mặt trên vầng sáng lưu truyền chợt khôi phục vốn là ảm đạm vẻ. Thiên Vũ đạo hữu, làm sao vậy? Vì sao dừng lại? Hoàng Sơn chân nhân hỏi. Không có gì, là ta suy nghĩ nhiều. Thiên Vũ chân nhân thu hồi Thái Hư Kính. Trải qua gian nguy, hai người chúng ta cuối cùng cũng coi như đạt tới kiếm mộ. Vì thế còn bỏ ra hoàng hạc hai vị trường lão tính mạng. Có điều, chỉ cần có thể hoàn thành tiên sứ nhiệm vụ, bọn họ hy sinh chính là đáng giá. Hoàng Sơn chân nhân tằng hắng một cái, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng vẻ. Ở đi về đệ thất tầng kiếm mộ lối vào, dựa vào hai tên thất kiếp thế tôn dẫn ra kẻ địch, hai người bọn họ mới có thể chạy sộc đệ thất tầng kiếm mộ. Đương nhiên, hai vị kia thất kiếp thế tôn dẫn ra kẻ địch, cũng không phải là xuất phát từ bọn họ không màng sống chết dũng khí, mà là nhận lấy Thiên Vũ chân nhân lừa dối, cho nên làm bia đỡ đạn. Hiện tại Thiên Vũ chân nhân lời nói trong lúc đó, không có một chút nào không dễ chịu, càng không có bất kỳ lúng túng. Điều này làm cho Hoàng Sơn chân nhân không khỏi thầm giật mình. Trong lòng nhìn trời Vũ chân nhân có thêm một tầng đề phòng. Sao cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến ảo. Rất nhanh, Hứa Dương liền trở về bên trong. Hả, ngoại giới hoàn cảnh, tựa hồ cùng kiếm mộ có rất lớn không giống. Hứa Dương đưa mắt nhìn quanh. Hắn hiện tại thân ở một phương viên mấy ngàn dặm to lớn hình cầu trong không gian. Tòa này hình cầu không gian trong vách bên trên, cắm đầy vô số kiếm khí. Mỗi một thanh kiếm khí, thấp nhất đều là thiên giai huyền khí cấp số. Hơn nữa, không thiếu bảo khí cấp tồn tại. Chỉ tiếc, tuyệt đại đa số kiếm khí đều là không trọn vẹn. Đây chính là kiếm mộ đệ thất tầng. Hứa Dương hiện tại nằm ở thái hư chi vụ yểm trợ trạng thái. Hơn nữa, hắn thu lại khí tức, cũng không có bị người phát hiện. Hắn tinh tế quan sát bên dưới, rất nhanh sẽ ở phía nam 300 dặm vị trí, phát hiện chính đang chậm chậm phi hành hai bóng người. Từ hai người kia ảnh trên người tiêu tán ra cường hãn khí tức đến xem, hai người hẳn là Hoàng Sơn, Thiên Vũ hai đại tám kiếp thế tôn. Chẳng biết vì sao, ở bên cạnh họ cũng không Thiên Tâm Chính cùng Hoàng Hạc thân ảnh của hai người. Có lẽ là đã gặp bất trắc. Hai người này phi hành chỗ cần đến phải tòa kia kiếm đài. Hứa Dương men theo hai người phi hành con đường nhìn lại, chỉ thấy kiếm này mộ đệ thất tầng trong hư không ương khu vực lơ lửng một tòa kiếm thật lớn khí bình đài. Ở kiếm trên đài có một phương vương tòa, một con kiếm nô nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở bên trên, không nhìn ra bất kỳ sống sót dấu hiệu. Đương nhiên, kiếm nô bản thân cũng không phải vật còn sống. Chúng nó bất động, cùng tử thi không có khác biệt. Khoảng cách kiếm đài còn có mấy ngàn trượng thời điểm, hai tên tám kiếp thế tôn nhưng là ngừng lại, băn khoăn không dám bước lên kiếm đài một bước. Hứa Dương trong lòng hơi cảm thấy hiếu kỳ. Hai người này trải qua gian nguy, đi tới kiếm mộ đệ thất tầng, tính toán khẳng định cùng kiếm này đài có quan hệ. Đến thành công thời gian, hai người vì sao không dám lên trước? Hứa Dương lặng yên không một tiếng động chậm chậm phi hành. Hắn lượn quanh ra một cái vòng tròn. Nửa nén hương sau khi đi tới kiếm đài phụ cận ngàn trượng vị trí, vừa vặn cùng Thiên Vũ chờ hai người xa xa đối lập. Đang đến gần kiếm đài sau khi, Hứa Dương mới nhìn ra nguyên nhân. Đầu kia ngồi ở vương tọa bên trên kiếm nô, trên lồng ngực thình lình có 7 viên những vì sao ký hiệu. Thất tinh kiếm nô, chỉ là 6 sao kiếm nô, thì có 8 kiếp thế tôn thực lực và gần như đệ tứ tầng khống kiếm chi thuật. Như vậy thất tinh kiếm nô, lại sẽ là cỡ nào cường hãn? Phỏng đoán cẩn thận, thực lực của bọn họ cũng phải gần như thánh nhân cấp mấy. Thêm vào khống kiếm chi thuật, sức chiến đấu e sợ sẽ càng thêm hung hãn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.